Tiểu thư siêu quẩy, chương 33, góc truyện audio.com. Biệt thự Thủy Tia, cô chủ ơi dậy ăn chưa ạ? Đã 1 giờ rồi. Giọng quản gia Quân ngoài cửa phòng Vi, đang ngủ ngon, giấc mơ gặp bạch mã hoàng tử của cô, không gần nhìn thấy mặt thì mộng hỏng. Hơi thiệt là biết rồi, bác qua gọi ba nhỏ kia đi. Vi gắt gỏng đứng dậy đi vào nhà tắm, nghe thế bảng quản gia qua gọi ba vị tiểu thư. Sau một hồi gọi ngang dọc đủ kiểu, cuối cùng các cô chủ cũng xuống nhà ăn chưa. Vi ngồi ở ghế chủ, Lệ ngồi bên trái còn hai đứa kia ngồi bên phải. Đổi cho cháu mì ý sốt cà chua. Giọng của Lệ, bác đầu bếp nghe thế nhanh nhẹn làm, 5 phút sau bưng ra cho Lệ. Mấy đứa kia vẫn cắm cúi vào ăn, 2 giờ chiều mấy thằng con trai qua đây rủ đi chơi đấy. Vi bây giờ mới nói, hà, Nhi ngạc nhiên, cô kia, mấy giờ rồi? Diệu Anh hỏi cô hầu đứng sau. Dạ 1 giờ 20 ạ, cô hầu kính cẩn. Ôi giời, tao lên phòng chuẩn bị đây. Nhi vung dĩa đi lên phòng. Diệu Anh cô ăn nốt suất ăn rồi cũng lên phòng thay đồ. Em đi không? Vi hỏi Lệ, cũng được, trả lời là lạ, lành lạnh. Đi chuẩn bị đi, có 20 phút để thay đồ trang điểm đấy. Vi nhìn đồng hồ bảo nhỏ Lệ, vâng, nói rồi người hầu kéo ghế cho Lệ đứng dậy. Vi cũng lên phòng chuẩn bị nốt. 2 giờ đúng, kinh công, tiếng chuông ngoài cổng vang lên, người trong nhà chạy ra mở cổng. Từ ngoài 5 người con trai và 1 người con gái bước vào. Kính chào cậu chủ, nhị vị thiếu gia, đại tiểu thư Phạm. Quản gia Quân đứng ở cửa nhà chào họ, mời thiếu gia tiểu thư vào nhà. Hai hàng người làm phía sau ông quản gia cúi chào khi họ đi qua. Bước vào nhà, những người mới đến lần đầu không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của căn nhà. Nó sang trọng và lộng lẫy làm sao, nó còn kiêu sa giống như chủ nhân của nó nữa. Từ trên lầu, 4 tiểu thư xinh hơn hoa bước xuống. Đi đầu là Diệu Anh với chiếc váy buộc cổ kẻ caro trắng tím, giày cao gót đế xuồng 7 phân, vẫn mái tóc nhuộm ombre, đôi môi hồng cánh sen, túi chác en kết màu tím nhạt. Tiếp đó là Nhật Lệ tóc được buộc lỏng lệch đằng sau, mái một bên dài qua cằm, đeo kính râm bản to với chiếc váy manlit trơn màu xám cho đi dép tông trắng, tay cầm túi xách màu trắng xanh dương chác en kết. Thứ ba là Nhi mặc một chiếc váy doan dáng suông màu ombre trắng xanh rêu, đi giày cao gót màu sữa, 10 phân, tay cầm cái áo khoác ren đen mỏng. Cuối cùng nhưng không kém phần xinh đẹp là Vi, mặc váy trễ vai nhuộm màu ombre trắng hồng, đi giày cao gót màu hồng cam, đeo túi xách chắc màu hồng cam, đôi môi hồng đỏ. Còn người con gái mặc váy hai dây màu trắng đính ren, đi giày cao gót trắng, môi màu đỏ chính là Ngân, cô cầm ví chắc en kết màu đen. 4 con người từ trên tầng bước xuống đã làm trái tim ai đó đứng dưới nhà lệch nhịp. Họ nhìn các cô không chớp mắt, chắc do xinh quá đây mà. Đi đâu giờ? Vi hỏi trước, đi mua sắm, Khánh nhanh nhẹn trả lời. Có đi không? Lệ thấy đứng lâu hỏi. Đi, Khang lên tiếng, thế là 10 người bọn họ đi 5 xe, 5 chiếc Lamborghini rời khỏi biệt thự Thủy Tiên tới trung tâm mua sắm Mimi. Hơi ngắn, các bạn thông cảm cho mình nhé. Khách Trương,